Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tướng ập cuốn tới. Dường như khi ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng rơi vào trong phòng, Thẩm Thiếu Dương liền tỉnh lại. Phượng Hề quả nhiên giống như anh tưởng tượng, có một thân hình uyển chuyển tương xứng. Anh thỏa mãn thở ra một hơi, lần nữa nằm lại trên giường. Vốn là anh cũng không có nghĩ nhanh như vậy, biến cô thành người phụ nữ của anh. Anh thậm chí nguyện ý chờ đến đêm tân hôn, cho nên đặt trước hai căn phòng. Chẳng qua là giữa trưa ngày hôm qua, khi bọn họ đến, ở đại sảnh nghênh đón khách mới, không phải là giám đốc Hoàng anh quen biết, mà là một người thanh niên trẻ tuổi bước tới. Nhìn dáng dấp không tới 34 tuổi, tự giới thiệu mình là phó giám đốc. Như thế cũng không có chuyện gì, nếu như Quách Phượng Hề không vừa mở miệng, liền hô lên. Học trưởng! Phạm Thần còn không chút nào giữ lại, mà thoải mái tặng cho cô một nụ cười rực rỡ nhất. Anh còn đang lo lắng, em không nhớ rõ anh. Anh nhưng là chưa từng quên em. Phượng Hề học muội. Phượng Hề vội vàng thay hai bên giới thiệu. Phạm Thần là lưu học sinh, hai người quen biết lúc cô đi nước Mỹ du học một năm. Anh vừa mới lấy bằng tiến sĩ, trở về tiếp nhận gia nghiệp. Không nghĩ em trẻ tuổi như vậy đã đính hôn rồi. Phạm Thần không có che giấu được nỗi mất mát trong giọng nói của anh ta. Bởi vì sợ anh ấy bị phụ nữ khác cướp đi. Phượng Hề trêu ghẹo nói, không có để đến nghĩa khác trong lời nói của anh ta. Thẩm Thiếu Dương chính là từ nhỏ lớn lên trong sự đấu trí cùng ông nội, làm sao anh không hiểu chút ý tứ kia. Hiện tại anh chẳng qua là nhíu mày một cái, anh sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phá hư kế hoạch của cuộc đời anh. Thẩm Thiếu Dương cười, hướng bọn họ gật đầu, rồi tiến tới quầy đăng ký. Lúc này giám đốc Hoàng bước tới chào hỏi, thuận miệng hỏi thăm, liền biết được Phạm Thần là nhị thiếu gia của đồng sự trưởng câu lạc bộ gôn này, mới có thể vừa về nước liền thuận lợi lên làm phó giám đốc. Giám đốc Hoàng trước mắt mặc dù chức vị so với anh ta cao hơn, nhưng không lâu về sau nhất định sẽ núp bên dưới anh ta. Thẩm Thiếu Dương không nói hai lời, hủy bỏ hai căn phòng đắt tiền nhất, trực tiếp chỉ muốn một phòng cho tổng thống, không cho phép buông tha Quách Phượng Hề. Anh cũng không đem Phạm Thần làm tình địch mà đối đãi. Phạm Thần không có sức ảnh hưởng lớn, chỉ là anh nghĩ không muốn lãng phí thời gian hoặc tinh lực đi phòng tình địch công thành chiếm đất. Phương pháp đơn giản nhất chính là bắt được lòng của Quách Phượng Hề. Một người trừ phi không muốn ngoại tình, nếu không chỉ cần có một chút suy nghĩ rằng muốn làm chuyện mờ ám thì phòng cũng không phòng được. Anh lựa chọn tin tưởng vị hôn thê để cho cô trở thành người bên gối là muốn ra hiệu cho Phạm Thần nên chết tâm đi. Nhưng không thể phủ nhận, trải qua cả đêm lưu luyến triền miên, anh thật sự hưởng thụ cảm giác hân hoan này. Thân thể dán lên thân thể, cảm thấy vô cùng mềm mại, thoải mái, dịu dàng xoa nhẹ mỗi một tấc da tấc thịt của anh. Không thể dừng lại những nụ hôn nóng bỏng quấn lấy nhau, cùng nhau ở trong cảnh giới vui thích, thật lâu không thể tự kiềm chế. Ngọt ngào nỉ non, một đêm hoàn mỹ hạnh phúc cao trào, mãi cho đến sức cùng lực kiệt mới ngừng. Thẩm Thiếu Dương thật không nghĩ tới, thân thể của hai người lại phù hợp nhau như thế. Loại cảm giác này sẽ nghiện, nhưng như thế thì có làm sao, bọn họ là một đôi. Lần đầu tiên Thẩm Thiếu Dương nhìn thẳng vào tình cảm chính mình đối với Quách Phượng Hề, anh cảm thấy thật may mắn vì vị hôn thê của mình là cô, không phải là thuận theo chỉ thị của ông nội, mà là thật sự khát vọng, nghĩ muốn cùng cô ở cùng một chỗ. Cảm xúc này chắc chắn không cần hoài nghi. Khẽ chạm, anh một phen rồi lại một phen cắn môi Phượng Hề, trêu cho cô từ trong mộng đẹp nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại. Nhìn thấy ánh mắt của anh ngày càng nóng rực, bên trong lẻn ra một cỗ dục vọng khó tả. Thiếu Dương, thân thể mềm mại của Phượng Hề cơ hồ hoàn toàn bị lồng ngực tráng kiện nóng bỏng của anh gắt gao gian lấy, hô hấp nóng rực lướt nhẹ qua, âm thầm gợi lên ngọn lửa dục vọng. Trời mới biết anh làm sao sẽ giống như cậu bé không biết thỏa mãn như thế, khát vọng phủ lên thân thể mảnh khảnh. Phượng Hề lại một lần nữa xúc động, chìm sâu vào sự hành hạ ngọt ngào anh mang tới cho cô. Thiếu Dương, em yêu anh. Tất cả tâm tư hóa thành tình yêu vô hạn, chặt chẽ nhốt chặt cô vào bên trong, say đắm lòng người như trong cơn bão tình. Anh yêu em. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng, Phượng Hề thâm tình ôm anh. Cô thật yêu anh, mới nguyện ý giao mình cho anh. Một câu anh yêu em càng làm cho cô xác định muốn cùng người đàn ông này sánh vai đến cuối đời. Tình yêu đích thực rất kỳ diệu, khiến thân thể và tâm hồn dán chặt cùng một chỗ, không còn khoảng cách. Tình yêu của cô cập bến ở bến tàu của anh, trong không khí tràn ngập mùi vị hoa nái ngọt ngào cho đến khi mặt trời lên cao. Sau một trận yêu nhau say đắm nồng nhiệt, Phượng Hề mệt mỏi cực độ, tựa vào trước ngực Thẩm Thiếu Dương, lắng nghe tiếng tim đập hơi nhanh của hai người, trong lòng ngọt ngọt ngào ngào. Cô thật yêu anh, nhìn qua nhìn lại, toàn bộ thế giới tựa như biến thành một mảnh tràn ngập tình yêu. Em yêu anh, Thiếu Dương. Cô thật là thỏa mãn ôm chặt hông của anh, nhắn nhủ đối với anh vô số tình yêu. Nghe được anh nói một câu anh yêu em càng thêm cảm động, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Anh thật nói ra miệng sao? Anh sẽ yêu quý em thật là tốt, Phượng Hề. Anh thừa nhận lời tâm tình của mình, có điều như thế đã là cực hạn rồi. Nói lại lần nữa xem. Anh yêu thương khẽ vuốt mặt cô. Nói với em, anh yêu em ấy. Anh thấp giọng nói. Anh không quen nói. Anh vuốt vuốt tóc cô. Từ nhỏ anh được dạy bảo, không được dễ dàng lộ ra cảm xúc. Trừ phi cái gì? Cô ngẩng mặt lên, u oán mà liếc mắt nhìn anh một cái. Anh phát ra một tiếng cười khẽ. Trừ phi em có thể khiêu khích anh mất đi lý trí, vậy thì cái gì cũng đều tùy em rồi. Trong mắt chảy qua tình ý ấm áp. Đến đây đi, anh hôm nay tùy em xử trí. Anh... Như thế nào sắc mặt như vậy? Thật sự là mắc cỡ chết người. Trên mặt Phượng Hề sớm đã đỏ như hoa hồng, dùng ga giường bao chặt chính mình, xấu hổ chạy đến phòng tắm đóng chặt cửa lại, đem tiếng cười của anh bỏ bên ngoài. Một tiếng sau, đi ra khỏi phòng tổng thống, hai người đã khôi phục bộ dạng thân sĩ cùng thục nữ. Thẩm Thiếu Dương ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ. Chúng ta vẫn là đi xuống phòng ăn dùng cơm đi. Kêu phục vụ mang lên phòng. Anh sợ anh sẽ nhịn không được, lại đem em ôm đến trên giường đi. Phượng Hề giả bộ làm như không có nghe thấy, nhưng cô biết mặt của mình đã đỏ như lửa, gò má nóng hổi. Mãi đến khi thấy nhà hàng Tây thì nhanh nhẹn đi vào, chọn xong món ăn, cô mới có dũng khí nhìn thẳng vào anh. Chị Debbie căn bản là đang gạt người, nói anh chưa từng quen qua bạn gái. Ngoài miệng hờn dỗi nhưng trong lòng là vui mừng, cả người cũng toát ra dáng vẻ rạng rỡ. Điệp y đơn thuần như vậy, muốn gạt người cũng lừa gạt không thành. Thẩm Thiếu Dương ngược lại bình tĩnh. Thật sự, anh không có gặp gỡ qua con gái trước mặt chị ấy. Những kỳ nghỉ đông, nghỉ hè ở Đài Loan, ông Thẩm sẽ phái người đem Điệp y đưa tới nước Mỹ, giao cho anh chăm sóc, mà trước đó anh luôn kịp thời chia tay bạn gái. Xin hỏi vị trí của em là thứ mấy? Phụ nữ ghen tuông không thể khinh thường. Một người sau cùng. Xem đi, Thẩm Thiếu Dương chính là Thẩm Thiếu Dương, luôn luôn bình tĩnh vững vàng như núi Thái Sơn, bất luận đưa cho anh vấn đề gì đều rất khó dao động tâm tình của anh. Nhưng Phượng Hề chính là không tự chủ được bị anh hấp dẫn, yêu anh say đắm. Đàn ông như vậy vô cùng thận trọng, rất có cảm giác an toàn. Thưởng thức xong bữa ăn Tây ngon miệng, hai người thuận miệng tán gẫu. Chị bị anh rể đón về nhà rồi, Phượng Hề cơ hồ khẳng định nói. Nếu không, anh sẽ không qua đêm ở bên ngoài. Anh rể tham muốn chiếm hữu rất mạnh. Thẩm Thiếu Dương lạnh nhạt nói. Với anh, 8 lạng nửa cân đi. Xế chiều hôm đó sau khi em đưa chị ấy trở về, đã xảy ra chuyện gì? Nghe gì cả em nói, ông Lôi ra lệnh hủy bỏ cho nhân viên đi du lịch tại khách sạn Zero Ôn Tuyền. Kết quả các bộ phận ngoan ngoãn sửa đổi hành trình, còn rõ ràng phát tiền thưởng thay thế. Đến sau cùng, chỉ có anh họ em dẫn đầu bộ phận PR kiên trì thực hiện theo kế hoạch, cuối cùng giữ được một chút mặt mũi cho chị họ em. Phương Hề chỉ là tò mò, trong đó có nội tình gì? Không có lực sát thương của Thẩm Điệp Y thì làm sao có thể phá hư cuộc làm ăn lớn của Phan Vĩnh Mi đây? Thật ra mặc dù ra mặt, quát tháo chính là Lôi tổng, nhưng Phượng Hề trực giác là vì Điệp Y. Thẩm Thiếu Dương với vẻ mặt bình thản. Điệp Y không ăn cơm, cái gì cũng không chịu ăn. Chị ấy tuyệt thực kháng nghị. Thật không nghĩ tới. Không, không phải kháng nghị. Chị ấy thực sự phiền não đến cái gì cũng ăn không vô, tựa vào trên ghế quý phi ngẩn người. Phượng Hề tưởng tượng một phen hình ảnh kia, một vị tuyệt thế mỹ nhân, mềm mại yếu ớt, ưu sầu nghiêng người, dựa vào trên ghế quý phi, đôi mày thanh tú nhẹ nhăn mày, còn có đôi mắt đẹp rưng rưng. Không làm cho điên đảo bọn đàn ông mới là lạ. Anh làm như thế nào? Thật may là chị ấy rất nghe lời anh dỗ dành chị ấy một hồi lâu, chị ấy liền đem hết thảy phiền não nói cho anh biết. Thẩm Thiếu Dương chậm rãi nói, anh hoài nghi, chị họ Phan Vinh Mi của em có hay không di truyền bệnh thần kinh, kéo làm ăn buôn bán dùng đến thủ đoạn cũng đành chịu, nhưng như thế nào lại có thể trắng trợn sẵng giọng muốn cướp chồng người ta? Cô ta là dựa vào cái gì? Cũng chỉ là dáng người cô ta xinh đẹp, cô ta tới cùng là tự tin một cách mù quáng hay là quá ngu xuẩn? Thật xin lỗi, em... Vì cái gì em muốn nói xin lỗi? Hành động việc làm của Phan Vĩnh My cùng em không có liên quan. Anh ấm giọng trấn an cô, chậm rãi nói. Debbie rất đơn thuần, quả thật đối với người khác là dễ dàng bị uy hiếp, bởi vì chị ấy rất yêu anh rể mới có thể có chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chị ấy phiền não đến nỗi cái gì ăn cũng không vào, đối với ông nội gấp gáp muốn ôm chặt trai mà nói, so với trời sập xuống còn nghiêm trọng hơn. Anh chỉ có ý tốt đem nguyên do truyền cáo cho ông nội, không nghĩ tới ông nội luôn bình tĩnh như vậy, lại lập tức gọi điện thoại cho ông Lôi. Anh cũng không ngờ được ông Lôi lại hạ lệnh hủy bỏ đi du lịch. Quách Phượng Hề mặc dù cảm thấy Phan Vĩnh Mỹ tâm thuật bất chính, hành động quá đáng, cũng không phải là một cô gái hiền thục, nhưng tốt xấu cũng là thân thích một nhà, cũng không hy vọng cô ta có kết quả không tốt. Bây giờ chị ấy đã chịu ăn cơm chưa? Anh mở thiết bị nghe nhìn, liên lạc với anh rể để cho Điệp Y và anh rể nói chuyện với nhau. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Không bao lâu, liền nhìn thấy chị ấy thật vui vẻ xuống lầu ăn cơm. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm đi. Ngay cả ông Thẩm cũng bị kinh động, có thể nghĩ tới tâm tình của người làm. Tất cả mọi người có thể bình thường hít thở rồi. Em đoán chị ấy cũng không rõ ràng lực ảnh hưởng của mình. Chị ấy sẽ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần mà yêu chồng của chị ấy. Anh hy vọng đây sẽ là hành vi ngu xuẩn cuối cùng của Phan Vĩnh Mỹ. Thẩm Thiếu Dương dừng lại chốc lát, ngấm ngầm nhìn cô mỉm cười. Điệp Y nhà anh là bông hoa dưỡng tại nhà ấm, chỉ biết trời xanh mây trắng, không biết gió táp mưa xa. Phượng Hề, em cũng tán thành đi. Phượng Hề suy nghĩ sâu xa nhìn anh một lúc lâu. Em tán thành. Thật cao hứng, chúng ta có chung nhận thức. Cái gì nhận thức chung? Chính là Điệp Y là một loại hoa hiếm có, xin mời cùng gia nhập hàng ngũ bảo hộ. Chị em yêu thương nhau là chuyện tốt, nhưng vị tiên sinh này có phải hay không quá khoa trương một chút rồi. Nhưng Phượng Hề tin tưởng, anh cực kỳ nghiêm túc. Anh không dễ dàng lộ ra nụ cười, nhưng chỉ cần có Điệp Y ở đây, vẻ mặt của anh luôn là rất ôn hòa, thanh âm vô cùng dịu dàng, hơn nữa tuyệt không phải cố ý làm bộ, mà là thoải mái bộc lộ ra bản tính thật sự. Ý muốn bảo vệ vượt quá mức độ bình thường, bởi vì anh đối với Điệp Y cũng không có lưu luyến lạ thường, buông tay để cho cô ấy tựa vào lồng ngực của Lôi Húc Nhật. Chuyện hôn sự này nghe nói chính là anh cực lực thúc đẩy, cho nên Phượng Hề cũng không có ghen tị sự tồn tại của Điệp Y. Ngược lại cô vô cùng thích Điệp Y, chẳng qua là nhịn không được tò mò là nguyên nhân gì tạo thành loại tâm tình này cho Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương không tính sẽ giải thích nỗi khổ riêng núp sâu ở trong nội tâm của anh, chỉ hy vọng Phượng Hề cũng đối xử tốt với Điệp Y. Bất kỳ người nào đối với Điệp Y không thân thiện tự nhiên sẽ bị anh loại bỏ bên ngoài. Phượng Hề cười híp mắt, hớp một ngụm cà phê sau bữa ăn. Chỉ ít cô dễ dàng vạch trần được điểm mấu chốt của anh ở đâu. Kỳ thật chuyện lại đơn giản vô cùng. Thẩm Điệp Y vừa hạnh phúc vừa vui vẻ, đương nhiên tiếp tục dương lên nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Đây cũng là mong muốn chân thành của Thẩm Thiếu Dương. Hai người đã có ăn ý, đều là người thông minh, nhất là điểm liên thông. Lúc Phạm Thần đi tới chào hỏi thì Thẩm Thiếu Dương nhận được điện thoại của Húc Nhật, bất ngờ nghe tin ông Thẩm đột nhiên huyết áp tăng cao, không hạ xuống được, đã đưa vào bệnh viện theo dõi. Thẩm Thiếu Dương cùng Quách Phượng Hề lập tức kết thúc ngày nghỉ, rất nhanh thu thập xong hành lý tùy thân, hủy bỏ phòng tổng thống. Tài xế cùng vệ sĩ đã ở đại sảnh chờ, hai người nắm tay nhau mà đi, biểu lộ quan hệ thân mật không gì sánh kịp. Phạm Thần trơ mắt nhìn Quách Phượng Hề ngồi lên xe nhà họ Thẩm nghênh ngang rời đi, một chút biện pháp cũng không có. Cho là cô trẻ tuổi như thế, chờ anh ta trở về nước triển khai hành động theo đuổi vẫn còn kịp. Ai ngờ chậm đi vài bước, giai nhân chẳng những đã đính hôn, còn cùng vị hôn phu ngủ cùng một phòng tổng thống, một kiểu vợ chồng son ân ái. Lúc ấy đã muộn, anh ta nên chết tâm đi. Ông Thẩm đột nhiên nằm viện, nhà họ Thẩm không có công khai ra ngoài, nhưng khó tránh được để lộ tin tức, kinh động đến ông Lôi, Quách Tổng, Thái Đồng, Trần Đồng, cùng một nhóm bạn già kinh doanh đến thăm bệnh. Ông Thẩm đối với mỗi một nhân vật quan trọng đến thăm bệnh đều là nét mặt già nua nhíu lại, xúc động mà nói. Không thấy Thiếu Dương lấy vợ sinh con, tôi trên không nhắm mắt. Cái này đối với vợ chồng Quách Tùng Diên và Quách Phượng Hề tạo thành một cú áp lực không nói được, giống như không nhanh đem hồn lễ xử lý một lần, ông Thẩm sẽ ôm hận mà chết đi. Cái tiếc nuối này ai có thể san bằng? Một người cao tuổi cho dù trạng thái nhìn như khỏe mạnh, nhưng ai cũng nói không được chính xác có thể hay không đột nhiên có việc không hay xảy ra. huống chi tâm nguyện của lão nhân gia cũng không phải loại vấn đề khó khăn như là lên trời hay sao, chỉ là nghĩ có thể giúp cháu trai duy nhất chủ hôn, nhìn cháu trai sinh ra con cháu, rất quá đáng sao? Tuyệt không, những vị đồng sự trưởng, tổng giám đốc đến nhóm bạn già kia, trong lòng đều đã bị thuyết phục, thương cảm, hữu ý vô ý ở trước mặt Quách Tùng Diên, gợi ý qua một lần. Chỉ có Thẩm Thiếu Dương nhìn thấu ông nội, lại đang giở trò lừa bịp. Làm thế nào đây? Điệp Y vô cùng lo lắng, Lôi Húc Nhật chỉ để ý cưng chiều thương tiếc, vợ yêu cùng đứa nhỏ trong bụng cô, đau đầu nói. Nếu không phải anh kiên trì không cho cô ấy rời giường, thì trời vừa sáng cô ấy đã muốn chạy tới bệnh viện chăm sóc ông rồi. Thẩm Thiếu Dương cười nhạt nói, người tốt sống không lâu, tai họa do trời, người thuộc kiểu ông nội mà không sống đến 100 tuổi mới sẽ không ngoan ngoãn chết đi, bởi vì Diêm Vương không nghĩ muốn thu nhận. Anh có thể nói với Điệp Y những lời này sao? Lôi Húc Nhật lạnh lạnh hỏi. Dĩ nhiên không được. Cậu cũng biết không được, đầu óc còn chưa bị ông nội biến thành hồ đâu. Cũng không sai biệt lắm. Thẩm Thiếu Dương cười lạnh. Cho dù biết là kế bức hôn, cũng không thể lật ngược tình huống. Lôi Húc Nhật bĩu bĩu môi, kỳ quái hỏi. Rõ ràng là cậu rất thích Quách Phượng Hề, hai người còn cùng đi nghỉ mát, kết hôn trước thời gian rất khó khăn sao? Không khó, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Đổi lại góc độ khác mà suy nghĩ xem, không phải vừa vặn có thể tương kế tựu kế, tránh khỏi bên nhà họ Quách lấy lý do vì con gái còn nhỏ bắt cậu kéo dài đến 2-3 năm. Lôi Húc Nhật ngoài cuộc tỉnh táo bình tĩnh phân tích nói, điều này không phải là chuyện không có khả năng. Thẩm Thiếu Dương trong lòng rất rõ ràng, nhanh hạ quyết định khiến ông sớm ngày xuất viện. Cậu nhẫn tâm nhìn Điệp Y cả ngày ôm cái bụng bự hướng bệnh viện chạy sao? Anh chính là mỗi ngày lo lắng đề phòng. Thẩm Thiếu Dương khuất phục, bởi vì tình cảm của Điệp Y đối với ông nội không giống với anh. Cô vẫn rất sùng bái vị cường nhân như ông nội, lại là lớn lên bên cạnh người ông nội. Ông nội nhập viện, cô lập tức lệ rơi đầy mặt, nét sâu thoáng nơi chân mày, vô cùng lo lắng ông nội có bất trắc gì. Anh rể, nói lại với Điệp Y, không cần đến bệnh viện, bởi vì ông nội rất nhanh sẽ xuất viện rồi. Rốt cuộc đã hạ quyết tâm, rất tốt, anh muốn dạy cậu cầu hôn như thế nào không? Không cần. Dám coi rẻ anh thử xem. Lôi Húc Nhật cười cười đi khỏi. Thẩm Thiếu Dương xoay người tiến vào phòng bệnh của ông nội, được một đám bác sĩ cùng y tá chiếu cố tận tình. Ông Thẩm, tinh, khí, thần đều tốt, làm sao có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đây? Anh cùng với Quách Phượng Hề cả đêm đều ở bên ngoài, ông nội lập tức huyết áp tăng cao phải nằm viện, hàm nghĩa trong này không thể không làm anh suy tư. Ông nội cáo già rõ ràng là mượn lực dùng lực, ép Quách Phượng Hề suy tính chuyện hôn nhân trước thời gian. Nếu như trong quá khứ anh sẽ thuận thế mà làm, vui vẻ tiếp nhận, sớm ngày kết hôn, sớm ngày tiếp nhận sự nghiệp. Nhưng hiện giờ anh đối với Phượng Hề có tình cảm thật, cũng không hy vọng là cô vì bị ép mới bất đắc dĩ gả cho anh. Anh có tự tin rằng không lâu trong tương lai sẽ khiến cho Phượng Hề đồng ý lời cầu hôn. Ông nội cần gì vội vã nâng một cước? Vội đã đến nước này, anh nên kết thúc việc như thế nào? Thẩm Thiếu Dương ra hiệu cho bác sĩ, y tá toàn bộ rời khỏi phòng bệnh, hai ông cháu bọn họ cần đàm phán một lần nữa. Ông Thẩm liếc anh, như thế nào? Ông lão quả nhiên là cố ý, con ngươi màu đen thoáng chốc rùng mình. Thẩm Thiếu Dương nhìn thẳng vào ông nội, như ông mong muốn, cháu sẽ sớm cầu hôn Phượng Hề, ông chuẩn bị thường cháu cái gì? Ông Thẩm với ánh mắt thâm trầm khó lường ngưng tụ, đưa cháu lên làm phó tổng giám đốc tập đoàn, từ nay về sau sinh tử tồn vong của công ty do cháu phụ trách, cháu mất hứng có thể đem chúng game over cũng không sao cả. Biết rõ cháu sẽ không làm loại chuyện này, ông còn chơi xấu. Không sai, cháu sẽ vững vàng cầm chắc quyền lực, phát triển xa hơn, ngoài lòng tự ái của cháu sẽ không để cho cháu té xuống đỉnh kim tự tháp, cũng vì đảm bảo Điệp Y được vinh hoa phú quý. Ông Thẩm hiểu rõ, chờ thêm vài năm nữa, khi đôi cánh của Lôi Húc Nhật đã hoàn thiện, Thẩm Thiếu Dương nhất định sẽ từng bước giúp anh rể mình ngồi lên cái ghế tổng giám đốc công ty Lôi Thị, một cước đá văng Lôi Chí Phàm. Thẩm Thiếu Dương hít sâu một cái. Ông luôn cho rằng Điệp Y là điểm yếu của cháu, luôn bắt lấy không tha. Ông Thẩm mặt không biến sắc. Hiện tại lại nhiều thêm một người, Quách Phượng Hề. Cháu để ý cái nhìn của cô về đó, không hy vọng bị nó xem nhẹ. Cháu nhất định sẽ ngồi vững vàng vị trí phó tổng giám đốc. Ông nói Phượng Hề cũng thành điểm yếu của cháu sao? Ta tò mò một chuyện, đến lúc nào thì Quách Phượng Hề sẽ thay thế được vị trí của Điệp Y ở trong lòng cháu? người già đều nhàm chán như vậy ư? Thẩm Thiếu Dương chẳng muốn tiếp tục đối đáp cùng ông. Ông nội, làm phiền, ông sẽ vất vả thêm ít nhất 8 năm, 10 năm nữa, cháu không muốn làm tổng giám đốc quá sớm. Há có thể để cho ông quá rảnh rỗi, càng ngày tìm anh gây ra phiền toái. Ông Thẩm thật có nhiều phần bất ngờ. Mặt khác mời ông nhanh xuất viện đi, Điệp Y chịu không được bôn ba mệt nhọc. Thẩm Thiếu Dương nói xong, trở lại công ty làm việc. Ông Thẩm thật không nghĩ tới, cháu trai vẫn luôn cùng ông đối chọi gay gắt, luôn không cho nhan sắc mặt mày hòa nhã, thế nhưng cũng không có hy vọng ông chết sớm. Ông đột nhiên cảm thấy cuộc sống lại có tư vị rồi. Thẩm Thiếu Dương mua một chiếc nhẫn kim cương 5 carat, cầu hôn với Quách Phượng Hề. Trong một đêm kia, ở câu lạc bộ Gôn Đảo Viên, phòng cho Tổng thống, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, sau cùng là món điểm tâm ngọt. Sự thanh nhã để trên bàn không phải là bánh ngọt, mà là hộp trang sức bằng nhung gấm màu xanh. Một chiếc nhẫn kim cương lớn bày hiện ở trước mắt, khiến phụ nữ khó có thể kháng cự. Phượng Hề biết nó đại biểu cho cái gì, hôn lễ cử hành trước thời gian đã định. Thẩm Thiếu Dương trước lúc đính hôn đã từng cầu hôn cô một lần, hy vọng sớm một chút lập thành danh phận. Điều kiện của cô lúc ấy là sẽ đính hôn trước, một năm sau sẽ cử hành hôn lễ. Anh đã đồng ý, nhưng bây giờ không thể không nuốt lời. Chị cùng anh rể, nhưng là đính hôn một năm rưỡi sau đó mới kết hôn. Cô không khỏi do dự, sau khi nằm viện 5 ngày, ông Thẩm cũng đã về nhà. Cha mẹ cô ít nhiều cũng nói cho cô biết áp lực của Thẩm Thiếu Dương, là người đàn ông duy nhất của nhà họ Thẩm, ngụ ý là mong cô sẽ hiểu được và thông cảm cho vị hôn phu. Khi đó Điệp Y vẫn còn đang học đại học, tự nhiên phải chờ đến tốt nghiệp mới có thể kết hôn. Thẩm Thiếu Dương dùng ánh mắt nhu tình nhìn vào ánh mắt cô. Phượng Hề, gả cho anh rất khó khăn ư? Anh cũng không phải là người bình thường, gả vào rồi phiền não không phải là củi gạo dầu muối mà là tiền bạc danh tiếng. Em cũng không phải là cô gái nhỏ, đột nhiên gả cho nhà giàu sang, phải lo sợ đối mặt. Thẩm Thiếu Dương với vẻ mặt đương nhiên. Làm vợ của anh có lẽ không dễ dàng, nhưng anh tin tưởng em có thể hoàn thành tốt. Anh nói như vậy, căn bản không để cho em có cơ hội cự tuyệt thôi. Đó là đương nhiên, bị em cự tuyệt, lòng tự tôn của anh bị thương thì tìm ai an ủi đây? Người đàn ông lý trí ngẫu nhiên đùa bỡn một chút, lại khiến phụ nữ cảm thấy thật đáng yêu. Được rồi, kết hôn liền kết hôn, chỉ là anh phải đồng ý với em một điều kiện. Lại nữa rồi, Thẩm Thiếu Dương cảm thấy bất đắc dĩ. Phượng Hề, anh rất vui lòng làm quân tử, giữ chữ tín. Chỉ có điều anh phía trên có ông nội, có lúc thật sự cũng không phải do anh làm chủ. Cho nên em ngàn vạn lần đừng đưa ra điều kiện mà anh không cách nào thực hiện được. Anh không muốn về sau, ngày em mắng anh là tên đại lừa gạt. Cô thất thần. Chúng ta đều còn trẻ tuổi, tình cảm cũng chưa tính là thắm thiết, có thể chờ 2 năm sau rồi mới thảo luận tới chuyện sinh đứa nhỏ hay không. Ông nội anh ngay cả chuyện này cũng can thiệp sao? Sẽ không mới là lạ, nếu không có vội vã muốn ôm chặt trai, ông Thẩm sao cần giả bộ bị bệnh. Thẩm Thiếu Dương nhanh trí lấy lui làm tiến, cười nhạt nói: Phượng Hề, anh thẳng thắn nói cho em biết, mặc dù ông nội bức anh kết hôn trước thời gian, nhưng thật ra trong lòng anh không hề kháng cự. Tại sao? Anh khát vọng cùng em trải qua cuộc sống vợ chồng, bữa tối có thể cùng ngủ một chỗ, nhưng anh cũng không mong ngóng chuyện làm cha. Anh cười nhìn bộ dạng đỏ mặt của cô, bình tâm tĩnh khi nói tiếp: Anh đồng ý với em, trừ phi chính em mong muốn được làm mẹ, nếu không anh sẽ không yêu cầu em mang thai. Cô gái nhỏ ngông nghếch, người em phải gả chính là thiếu đồng của tập đoàn Đế Khánh, bên cạnh em ba cô sáu bà bảy thím chín gì tự động sẽ gây áp lực cho em, không ngừng hối thúc em sớm ngày sinh ra con trai con gái để củng cố địa vị. Thẩm Thiếu Dương vui lòng làm người tốt. Anh không quá khao khát được làm cha, cho nên sẽ không ép em mang thai. Điểm này anh có thể khẳng định, đồng ý với em. Phượng Hề có loại cảm giác không vui. Anh không hy vọng có đứa nhỏ của chính mình. Từ giờ trở đi, anh có thể nghĩ là muốn chứ. Anh mang bộ dáng không đành lòng với giọng điệu có chút thất vọng. Vì sao anh lại không khát vọng làm cha? Theo lẽ thường mà nói, anh thuở nhỏ cha mẹ đều mất, rất muốn sớm ngày kết hôn, tạo thành một gia đình bình thường. Tại sao lại không hy vọng có đứa nhỏ sớm một chút? Phượng Hề cho là mình phải tận dụng tất cả vốn luyến từ ngữ để thuyết phục anh. Tình cảm vợ chồng chưa chín mùi, không nên sinh con quá sớm, học cách chung sống hòa thuận trước, hưởng thụ thế giới hai người. Kết quả chính là uổng phí công sức. Thẩm Thiếu Dương nhanh chỉ ý hiểu. anh chiếu cố Điệp Y nhiều năm như vậy, nói em thay cha cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ không thể mắng chị ấy, hung dữ với chị ấy, sai bảo chị ấy, những việc một người cha nên làm anh đều thực hiện, không sai biệt bao nhiêu. Cho tới bây giờ anh vẫn đối với chị ấy không yên lòng. Đây không phải cảm giác của người làm cha thì là cái gì? Sự khác biệt ở chỗ anh sẽ không yêu cầu chị ấy hồi báo lại. Chỉ cần bỏ ra không cầu hồi báo, cha mẹ tốt nhất cũng chỉ như thế. Phương Hê trợn tròn mắt, cô chưa bao giờ biết anh thật lấy tấm lòng của người làm cha đi nuông chiều Điệp Y, nhiều lắm là cảm thấy có phần nghi hoặc thôi. Anh nhìn cô lại cười. Cho nên em yên tâm đi, anh tuyệt đối là người chồng tốt, sẽ không ép buộc vợ mình mang thai. Điều kiện đã thảo luận xong rồi, chúng ta kết hôn đi. Cầm lên chiếc nhẫn kim cương lớn, hướng ngón áp út của cô đeo vào. Nếu không phải còn sót lại chút lý trí, Phương Hê thật muốn lập tức mang thai để cho anh thể nghiệm một phen tư vị làm cha thật sự. Thẩm Thiếu Dương thật sự không có khát vọng muốn làm cha, cho nên điều kiện của Phương Hê đối với anh mà nói là quá đơn giản. Chỉ cần cô ấy có thể chịu đựng được áp lực từ những người bên cạnh cô, trong vòng 5 năm không sinh đứa nhỏ thì anh cũng không sao cả. Ôm vợ đi vào giấc ngủ mới là mong muốn thật sự của anh. Dĩ nhiên, trước khi đi vào giấc ngủ là một lần vận động trên giường thì ngủ càng ngon rồi. Những chuyện cô mong muốn kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một phần tình cảm đơn thuần có thể khiến cô an tâm về quan hệ vợ chồng. Bởi vậy, anh đem màn cầu hôn bố trí tại câu lạc bộ golf này để giao phó giám đốc Phạm Thần chu đáo chiêu đãi. Đội đầu bếp cơm tây tự nhiên sẽ tiết lộ kế hoạch cầu hôn vào tối nay của anh, khiến cho Tình Địch vỗ ngực liên tục, hối hận không thôi, cũng là một chút lạc thú nhỏ nhỏ của ác ma mà thôi. Có câu nói, chính nguyệt làm người, mai không ra sảnh. Tập tục dân gian là tháng 1 âm lịch, không lấy không gả, nhà họ Thẩm chọn đầu tháng 3 là ngày tốt, luồng không khí lạnh đã qua, quang cảnh tươi đẹp, thích hợp để làm việc vui. Ông Thẩm hứng chí bừng bừng, tự mình ra mặt chỉ huy việc hôn lễ. Dĩ nhiên là muốn bao nhiêu phô trương thì có bấy nhiêu phô trương, bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu xa hoa, bao nhiêu long trọng thì có bấy nhiêu long trọng, bạn bè thân thích tới góp vui đông như chảy hội. Lôi Húc Nhật đảm nhiệm mọi thủ tục chung cho hôn lễ, bận tối mày tối mặt, lại luôn lo lắng đến tình trạng của ba xã, bảo bối đã mang thai gần 8 tháng. Hôn lễ ngày đó đem Điệp Y giao cho Lôi Chí Thiến cùng Lôi Chi Nha trông nom. Trước đó Điệp Y vì tình nghĩa đã bỏ ra một số tiền lớn vào công ty tổ chức lễ cưới Huyền Chi Hữu Huyền, bà chủ là Mạc Huyền Cầm, huy động toàn thể nhân viên đem hôn lễ này hoàn thành viên mãn, một lễ cưới lãng mạn của thế kỷ. Trừ bỏ chú rể và cô dâu, tất cả mọi người trong nhà đều tới hỗ trợ, mệt mỏi đến gần như ngã nhào rồi. Tiếng chúc phúc hai vợ chồng son trăm năm hòa hợp tuyệt đối là chân thành, nhưng bởi vì quá mệt mỏi nên không bao giờ muốn làm lại lần nữa. Ngày hôm sau, đôi vợ chồng mới cưới Thẩm Thiếu Dương và Quách Phượng Hề đường tiễn tới sân bay, xem bọn họ tiến vào cửa, lên máy bay, chuẩn bị đi du lịch châu Âu, hưởng tuần trăng mật. Lôi Húc Nhật cuối cùng đạt thành nhiệm vụ viên mãn, thở phào nhẹ nhõm. Về sau, mặc kệ người nào kết hôn, đừng mong anh sẽ làm chủ tính chung hôn lễ. Loại công việc này làm một lần là đủ rồi. Thế sau này con của chúng ta kết hôn thì sao? Thẩm Đế Vi buồn lo vô cớ, kiên trì muốn theo hỏi tới cùng. Nhanh nhất cũng là chuyện 25 năm nữa, lúc đó chắc chắn anh đã quên kinh nghiệm đáng sợ lần này. Đế Vi buồn miệng cười, cũng đúng. Lôi Húc Nhật ôm lấy vợ yêu, bụng lớn phệ nệ về nhà nghỉ phép, nếu không ngủ cả ngày thì sẽ không thể bổ sung đủ phần tinh thần đã bị mất. Về phần cuộc sống tân hôn của Thẩm Thiếu Dương và Quách Phượng Hề trôi qua như thế nào thì để lại cho đương sự tự đi thể nghiệm đi. Tân hôn 40 ngày, Phượng Hề lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ qua đêm. Nghe mẹ lén lén nói cho cô biết, Phạm Thần đã tới thăm nhà hai lần, một lần trước khi cô kết hôn, một lần trong lúc cô đang đi hưởng tuần trăng mật, đều bị Quách Trần Nhã Văn khéo léo mà đuổi trở về. Phượng Hề à, lùng con ở nước Mỹ du học, có cùng anh ta lui tới sao? Không có, chỉ đơn thuần là học trường vọc muội, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cũng có mấy người cùng đi ăn, không có cùng anh ta đơn độc đi ra ngoài qua. Cô mới không hiểu ra sao. Mẹ xem vẻ mặt của anh ta cùng cách nói chuyện, giống như đối với con có ý tứ, lại mang bộ dạng hối tiếc theo đuổi không kịp. Dĩ nhiên, mẹ không thể hoàn toàn xác định, hơn nữa tình cảm giữa con cùng Thiếu Dương đã ổn định, mẹ chỉ giả bộ ngu ngơ, không đi vạch trần anh ta. Quách Trần Nhã Văn đứng ở lập trường mẹ vợ, đương nhiên là ủng hộ Thẩm Thiếu Dương. Phượng Hề cười lắc đầu. Mẹ, Điều đó không có khả năng. Học trưởng Phạm năm ngoái đã về nước rồi. Nếu muốn theo đuổi con thì đã sớm theo đuổi rồi. Sau này lại gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.